Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào tầm giờ này, dì cháu của bà sẽ quay lại để nhận thư hồi âm. Giờ hai dì cháu bà có thể về nhà. Đúng hai ngày sau hãy quay trở lại căn nhà của tôi để tôi tính tiếp chuyện cho bà. Có vẻ bây giờ ông thầy Pháp biết là hết còn lời gì muốn nói liên quan tới công việc ông ta đang làm. Cho nên trao đổi xong câu cuối cùng, ông ta liền quay mặt đi. Lò thu dọn hết tất cả mọi thứ đồ nghề vừa bày ra giúp dì tôi xong mới rồi. Và ông ta cứ như vậy lúi húi cúi khom người làm việc cần làm của ông ta, mà không cho dì tôi có cơ hội được hỏi thêm bất cứ thứ gì ngoài cái giao hẹn đúng hai ngày nữa quay trở lại. Dì tôi thầm biết không thể nào hỏi được gì nữa, cho nên dì cũng đành cất giọng chào ông ta rồi cùng tôi lặng lặng ra về. Thời gian hai ngày thấm thoát cũng trôi qua, giờ cũng đã đến lúc cái thời điểm đã hẹn. Dì tôi liền gọi cho tôi tiếp tục ghé qua nhà của dì để chờ dì tới nhà của ông thầy Pháp. Khi xe của tôi chờ dì tới căn nhà của ông ta, hai dì cháu đặt chân bước vào trong thì ông ta đang ngồi chỗ cũ. Hình như ông ấy đang ngồi đợi sự có mặt của dì cháu tôi. Thế tôi với dì bước vào nơi chỗ ông ta đang ngồi. Ông thầy Pháp liền lên tiếng: "Ngồi xuống ghế rồi tôi báo tin." "Tin gì vậy thầy? Có như con đang mong không thầy?" "Đúng như ý của bà mong đợi. Vậy là hôm nay con đã nhận được hồi âm từ thằng Tài sao ạ?" Ông thầy thở dài một hơi xong giọng vẫn đều đều: "Mọi chuyện không ngờ lại trở nên như vậy với con trai của bà. Đúng là cậu ta đã vô tình lại rước họa vào thân mà không biết. Bởi vậy tôi hay thường căn dặn tất cả mọi người, khi họ tới những nơi nhiều âm khí, tuyệt đối đừng để tâm dao động, rồi suy nghĩ viển vông là thứ nhất, phát biểu linh tinh là thứ hai. Chưa nhìn thấu được sự tình đừng nên động lòng, rồi giao kèo hay tỏ vẻ đồng tình, đồng ý với những lời nói của người xung quanh đó là thứ ba. Không nghe theo tôi thì chỉ có nước, tới một ngày nào đó, người ấy không biết rồi cũng một đi không trở lại như con trai của bà." Dì tôi lại tiếp tục sốt sắng lần hai, ra giọng hối thúc: "Con xin thầy, thầy làm ơn kể lại đầu đuôi câu chuyện tại sao con trai con lại chết. Chứ thầy cứ nói nửa vời như vậy, chỉ khiến tinh thần của con chưa thông tỏ mọi việc, rồi lo lắng suy nghĩ bệnh thêm ra mà thôi." Ánh mắt của ông thầy Pháp lúc này có vẻ thăm thẳm xa xăm. Thật ra mọi chuyện xảy ra với con của bà là như thế này. Con trai của bà âm thư cho tôi có kể lại rằng, vào một ngày gần trưa đứng bóng trước đây, Võ Tài có thời gian rảnh rỗi trong ngày hôm ấy, nên anh ta liền vác cào vác cuốc và cầm thêm một trái cây bánh kẹo hoa quả lẫn nhang đèn, giấy đốt, mang ra trước mộ của ông bà trong họ Võ lớn tuổi đã mất lâu năm. Anh ta tuy nghĩ chàng ra sức cào giấy nhổ hết tất cả những bụi cỏ bụi gai mọc xung quanh. Nhưng vốn dĩ nơi Võ Tài đang lụi cùi cắm mặt vào những ngôi mộ thân quen lại là một nghĩa trang dùng để chôn cất tất cả mọi người dân thôn trong làng. Vì thế trong lúc dọn dẹp sắp xong mồ mả của ông bà xung quanh, Võ Tài bỗng dừng bất giác nhìn sang khu mộ cũng gần bên cạnh. Võ Tài thật hết sức bất ngờ quá đỗi ngạc nhiên bởi những thứ anh ta đang thấy. Thứ mặt Tài đang chăm chăm nhìn vào nơi ngôi mộ dường như chỉ mới mọc lên trong khu nghĩa trang này. Bởi mọi thứ nơi ngôi mộ này còn rất mới. Cả bia mộ kia ghi khắc tên của cô gái trên ngôi mộ cũng ghi ngày tháng năm mất mới đây mà thôi. Điều lạ lùng làm cho Tài quá đỗi ngạc nhiên, sững sờ chăm chăm nhìn vào di ảnh dán trên bia mộ của cô gái. Là cô ta thật sự có ánh mắt giống với một đứa em gái họ mà Tài rất là quý mến. Cả năm sinh được khắc trên bia mộ của cô gái đã chết cũng trùng với năm sinh của cô em tên là Lụa của Tài. Thầy Pháp vừa kể đến đây thì tôi bất giác rùng mình, bởi cô em gái họ tên Lụa mà thầy Pháp vừa nhắc đến đang kể trong câu chuyện lại chính là tôi. Nhưng tôi cố kìm nén sự sợ hãi nghe thầy kể tiếp câu chuyện. Nhưng có lẽ Tài biết cô gái mới chết trong ngôi mộ bên cạnh chắc chắn không phải là em họ của anh ta. Bởi cô gái này tuy trùng năm sinh với Lụa, nhưng lại khác ngày tháng năm sinh em gái họ của Tài. Có lẽ do Tài quá thân thiết với cô em họ, lại có một tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net